Lớp lớp lớp, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế rồi chuông ria oắn chắc đến muộn, tôi thở dài. Vị chủ nhiệm vĩ đại của chúng tôi đi vào. Ông thốt lên những lời lẽ tựa như sắt như cùm mà người ta hay gọi là đanh thép. Hôm nay, lớp chúng ta sẽ đón thêm một bạn nữ mới. Lời của vị chủ nhiệm có chất giọng đanh thép, còn chưa thốt ra hết thì các đứa con trai trong lớp đều ô lên. Song thậm chí tôi còn phảng phất nghe được cái gì mà đã biết tin này từ trước, hay nghe nói đứa con gái này xinh lắm. Rồi thậm chí ngay cả cái thằng gay trong lớp tôi, nó cũng biến đổi tâm sinh lý thất thường của mình. Hắn hất hất tóc rồi giả cái giọng ồm ồm, hỏi mượn cái xác giữ tóc dưới con mắt trầm trồ của bọn nó. Mày biết từ trước rồi à, một thằng con trai hỏi. Ừ, nó vừa mở hộp xác ra và nhìn vào trong gương vuốt ít ít. Mày hết BD rồi à, ừ từ lúc nào thế? Từ bây giờ. Tại sao, con bé đấy xinh lắm, sao mày không nói sớm, sao, tao yêu mày mất rồi. Tôi thấy nó ngừng động tác của mình lại và nhìn thằng con trai nọ với ánh mắt nhu mì. Nó chớp chớp hai con mắt khiến cho thằng con trai nọ hơi cứng lại khuôn mặt, rồi hắn bất chợt nói. Eo ôi, làm người ta ngại muốn chết. Thế rồi nó vội vã hôn chụt một cái vào môi thằng kia. Khiến cho thằng đấy không chịu được mà rú lên, mẹ kiếp, nụ hôn đầu của tao. Ú ú ú, nụ hôn đầu của tao dành cho một thằng BD. Thế rồi cả lớp bỗng bật cười trước hành động của nó. Một thằng nhanh nhỏ đáp lại, thế mày chưa từng yêu ai bao giờ sao? Cả lớp bỗng bật cười, ký ức tươi đẹp đấy bạn à, nụ hôn đầu dành cho một thằng BD. Ú ú, một thằng khác lại nói, rồi thằng con trai bị đánh mất nụ hôn đầu đời của nó ngượng chín mặt, hắn chạy lên xin phép thầy giả bộ đi vệ sinh. Nhưng bọn lớp tôi đâu có chịu buông tha cho nó. Mày định đi vệ sinh hay vào đấy bôi son đấy, hoặc mày có thể mượn tao nước hoa để quyến rũ nó. Và một lần nữa nó lại bỏ đi trong sự ngượng ngùng của mình. Cả lớp trật tự, giọng của ông, la sát, vang lên, thế rồi ông lại quay sang nhìn cô bạn gái mới đến. Em bước vào đi, thế rồi nó bước vào, kèm theo đó là giọng ồ của một đống đứa trong lớp. Tôi cũng buộc phải thú thật là nó rất xinh đẹp, phong thái nhẹ nhàng quyến rũ mà ở cái tuổi 16 này hiếm đứa con gái nào có được. Thế nhưng miêu tả thế thôi chưa đủ mà nó còn là ở cái hai. Gò đồi, ở trên ngực nó mà riêng tôi nhìn mà còn phải cảm thấy tủi hổ mà xem lại cho bản thân của mình 34A thôi còn nó. Tôi nhịn là C, không to cũng không nhỏ, vô cùng phù hợp với dáng người đầy đặn cùng nước da màu hồng trắng sáng. Giọng nói thanh cao vô cùng nhã nhặn, tôi xem lại mình mà cảm thấy xấu hổ thay cho bản thân mình. Chào các bạn, tôi tên là Thanh Nhã. Cả lớp ồn ào lên. Người đẹp như tên, thế nhưng có một số đứa thì nói là nó sinh, đứa thì nói là nó phẫu thuật thẩm mỹ mà ra. Một lũ giả tạo, thế rồi lại nghe thấy ông đập bàn. Được rồi, hôm nay em sẽ bắt đầu luôn nhé, và khởi đầu sẽ là Hoàng Mỹ Anh. Cô bạn vô cùng cá tính của lớp ta. Nhưng thưa thầy, tôi đứng lên nói, ông ý không đáp trả lại tôi mà ông ấy nhìn về phía tôi. Ở chỗ này đã có người ngồi rồi ạ, hai bạn nữ ngồi với nhau sẽ tâm đầu ý hợp, dễ dàng giúp nhau hơn, nên nhật em hãy ra chỗ bạn Mỹ Anh ngồi, là cái bạn đang đứng kia kìa. Từ hôm nay, em sẽ ngồi ở đó, còn Khải bạn ấy sẽ ngồi ở bàn đối diện. Tôi thích ngồi một mình hơn là ngồi với một người khác, đặc biệt là con gái, bởi với tôi chúng nó thường hay soi mói ngươi nhất trần đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào cậu, thế nhưng để mong cô bạn dễ thương của tôi đang ngồi bên cạnh kia tránh xa tôi. Chào cậu, tôi ngoáy mũi và tôi vừa cảm nhận được có một cục cứt mũi to đùng đang chờ được lấy ra để tăng diện tích cho bầu không khí trong lành này. Tôi liền lấy tay tôi nó ra rồi quệt quệt số nước mũi đang dây ra rồi bắn xuống dưới đất. Thế rồi tôi lại cười cười nhìn cô bạn, quệt quệt mũi vài phát rồi lại đưa cái tay của mình ra. Rất vui được gặp cậu, cô bạn đưa cái tay hơi run run của tôi ra, thế rồi nhìn lên khuôn mặt của cô nàng, tôi thấy hai con mắt cô ta giật giật. Rồi theo ánh mắt của cô nàng tôi đã thấy cái gì? À, đơn giản lắm ý mà, cứt mũi còn dính trên tay, vậy nên áp dụng phương pháp táo bạo nhất mà tôi có thể nghĩ ra được. Đúng vậy, không gì khác, đó là phương pháp tiếp cận đối phương. Tôi liền vội vàng giữ lấy tay cô ta bắt lắc lắc lắc, trong khi cô ta há hốc cả mồm ra, khiến tôi tự hỏi rằng phải chăng cô ta có thể cảm nhận được hương vị tuyệt vời mà cứt mũi tôi có thể đem đến. Sau một hồi khuấy động tôi buông tay cô ta ra và... OMG, thật ngạc nhiên, cứt mũi biến mất rồi và tôi nhìn sang tay cô ta, nó đang ở trên đó. Tôi thấy cô ta mắt trợn tròn, miệng cứ hít vào thở ra dữ dội, thế rồi cô ta hét lên một tiếng rồi chạy ra nhà vệ sinh. Ai kể cũng tội cho cô ta, ai bảo sống sạch quá làm gì kia chứ. Người ta đã nói rồi, ăn bẩn sống lâu, ăn cứt trâu bất tử. Rồi tôi lại ngước cái bản mặt của mình lên phía thầy giáo và tôi. Tôi thấy cái bản mặt của ông đang lại gần tôi và ông lấy cái bàn tay to như cái vùng của mình như định úp xuống đầu tôi và tôi liền chạy ra cửa. Em thấy thầy còn lâu mới đánh được em, tôi liền chạy ra phía cửa lớp vừa nhìn ông ấy vừa cười cười nhưng tôi. Bố, như một bức tường, đứa nào, tôi hét toáng lên và nhìn lên lại là hắn. Thế nhưng hắn không thèm quan tâm đến tôi mà ngược lại hắn liền đút hai tay vào túi và lờ bản mặt của tôi đi và bước vào lớp. Tôi hận, tại sao lại có những thằng cha xấu xa như thế chứ? Tôi là một cái đứa, mình mắng bọn nó phải nghe, mình khóc bọn nó phải dỗ. Nên cái thằng nhóc này là một tên khốn nạn, tôi cũng đâu phải một đứa bình thường liền duỗi dài cái chân của mình ngay từ cái lúc hắn định bước đi. Không thành, hắn quay lại nhìn tôi, nhếch một nụ cười khiêu khích rồi tôi cũng không tầm thường. Liếc trái liếc phải nhìn thấy một cục tẩy nhỏ, liền sử dụng chiêu công kích, lấy hai tay, điều chỉnh nhịp thở rồi ném, wow, cả lớp ô lên, oh yeah, một phát ngay giữa trán, ta đây là đệ nhất, thế rồi không đợi lâu tôi quay ra cửa và bước đi. Oh yeah, thật sự là đã lâu rồi chưa lấy lại được hình tượng của bản thân tôi đây. Ha ha ha, cách chương.